Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 267 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chính là bởi vì như thế, Cung Thiến Thiến đánh bạc Tô Thần có thể quét ngang Tế Cổ Bí Cảnh. Hiện tại đi triệu tập Thiên Nhai Hải các cùng phủ thành chủ càn khôn cảnh võ giả, thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Quá mức chậm trễ thời gian. Gái mập tự sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng, chỉ là bỉ ngạn cảnh Cung Thiến Thiến, liền xem như đi thì có ích lợi gì. Cung tỷ tỷ. Được, người ta hiện tại chia binh hai đường, người đi tiếp tục đi Thiên Nhai Hải các cùng phủ thành chủ càn khôn cảnh võ giả, mà chúng ta trước đi xem một chút. Trong lòng mặc dù còn có chút nói thầm, bất quá lời nói đều đã nói đến phân thượng này, gái mập tử cũng không có tiếp tục kiên trì, đem vị trí nói cho hai người. Trên đường. Tô Thần, lần này lại làm phiền ngươi. Không quan trọng. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự là không thể tin tưởng, chỉ là thần quốc cảnh Tô Thần, vậy mà có được thực lực như vậy, chém giết càng không cảnh võ giả, giống như cắt dưa leo một dạng đơn giản. Không nói thêm gì, lần này còn thật muốn Tô Thần tương trợ. Một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đỉnh, lại có thể cảm nhận được ngọn núi này khí thế rộng rãi. Trọng yếu nhất là ngọn núi khổng lồ phía dưới thì là một đóa nở rộ liên hoa, bốn phía có từng tòa liên hoa thạch tượng, lít nha lít nhít liên hoa thạch tượng căn bản không biết có bao nhiêu. Vạn Mị Nhi sắc mặt rất là âm trầm, bên người nàng càng khôn cảnh võ giả đã vẫn lạc tốt mấy vị, bên người chỉ còn lại có một người. Tiểu thư, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, không bằng ta ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi thừa cơ rời đi. Vạn Mị Nhi lắc đầu, nàng đương nhiên biết đối phương ý tứ, bất đắc dĩ nói, để tính toán, không cần như thế phiền phức. Nếu là có một chút cơ hội rời đi, nàng chắc chắn sẽ không có tia. Không có do dự, rốt cuộc không người nào nguyện ý rời đi. Càng không thành phủ thành chủ mặc dù là gia gia của nàng, ở bên ngoài lời nói, có lẽ sẽ có người kiên kỵ, nhưng là tại Tế Cổ Bí Cảnh bên trong, tình huống lại là hoàn toàn không giống. Đã tuần tự nếm thử hai lần, đều lấy thất bại mà kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này càng không cảnh võ giả quá nhiều. Mấy trăm vị. Mấy ngàn vị. Tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, không bằng chúng ta trước đem địa ngục tán liên giao ra. Không được. Vạn Mị Nhi nhìn lấy trong tay một đóa thuần màu đen hoa sen, có chừng lấy nửa cái bàn tay lớn nhỏ, ánh mắt rất là kiên định, nói ra, tuy nhiên nơi này có rất nhiều đất ngục tán liên, ngươi lại cần phải rõ ràng, muốn khóa chặt một đóa địa ngục tán liên đến cùng có nhiều khó khăn, liền xem như chúng ta giao ra, bọn họ chưa chắc sẽ buông tha chúng ta. Trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Việc này muốn là đổi lại chính mình, tin tưởng cũng sẽ như thế làm, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Nam tử rất là bất đắc dĩ, hắn hiểu được chính mình sứ mệnh. Lần này đặt chân Tế Cổ Bí Cảnh, nhiệm vụ bọn họ cũng là thủ hộ tiểu thư, đồng thời tận khả năng tranh đoạt Tế Cổ Viêm, tương trợ tiểu thư cuối cùng tiến vào Tế Cổ Đạo Tháp. Không có tiếp tục nói thêm cái gì, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật bày ở trước mặt, muốn thuận lợi rời đi, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Vạn Mị Nhi, chúng ta không có ý cùng càng không thành là địch, chỉ cần ngươi giao ra địa ngục tán liên, ngươi có thể tùy ý rời đi, như thế nào? Hừ, nơi này có rất nhiều đất ngục tán liên, ta tại sao phải cho các ngươi? Vạn Mị Nhi, chúng ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, hy vọng ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Hơn 30 vị càng khôn cảnh võ giả, mang theo rất nhiều võ giả canh giữ ở ba mặt, bọn họ đều lựa chọn. Không nhìn càng khôn thành phủ thành chủ uy hiếp, nơi này là Tế Cổ Bí Cảnh, chỉ cần làm đến trảm thảo trừ căn, tin tức căn bản truyền không đi ra. Trọng yếu nhất là, chỉ cần đi vào Tế Cổ Bí Cảnh, như vậy sinh tử không để ý, tin tưởng cho dù là càng khôn thành phủ thành chủ cũng hội nghĩ tới chỗ này. Đây là địa phương nào? Địa ngục. Địa ngục. Cung Thiến Thiến gật gật đầu, cười khổ nói, cái nơi này xác thực được vinh dự địa ngục, cũng là Tế Cổ Bí Cảnh nguy hiểm nhất địa phương một trong, bất quá cũng là võ giả thích nhất trước đến địa phương một trong, nơi này tồn tại địa ngục tán liên, cho nên rất nhiều võ giả đều nguyện ý đến đây, nếm thử tranh đoạt địa ngục tán liên. Tựa hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Cung Thiến Thiến tiếp tục nói, ê địa ngục tán liên, nơi này độc có đồ, nghe nói nuốt địa ngục tán liên, đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. bất quá không thể trực tiếp nuốt, cần trước loại trừ địa ngục tán liên tạp chất. Chỉ lên trước mặt từng tòa liên hoa thạch tượng, Cung Thiến Thiến nói ra, ngài địa ngục tán liên thì giấu ở liên hoa trong tượng đá, mỗi một tòa liên hoa thạch tượng phòng ngự đều rất là cường hãn, chúng ta rất khó phá vỡ, chỉ có chờ đợi liên hoa thạch tượng tự mình diễn hóa ra từng đóa địa ngục tán liên, bất quá mỗi một đóa địa ngục tán liên tranh đoạt đều là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tin tưởng liền sẽ mất đi tính mạng. Tô Thần gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nói cách khác, muốn có được địa ngục tán liên không thể cưỡng đoạt, mà chính là cần chờ liên hoa thạch tượng tự mình diễn hóa, hoàn toàn là ôm cây đợi thỏ sự tình. Tô Thần, chúng ta trước không muốn đi quản địa ngục tán liên sự tình, Vạn Mị Nhi là ta hảo tỷ muội, vô luận như thế nào đều muốn trước cứu nàng. Được. Như là đã đến, Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái gọi là ngục tán liên, bất quá cứu người trước, lần này đến đây mục đích cũng là cứu người. Từng tòa liên hoa thạch tượng giống như mê cung đồng dạng, thật sự là quá nhiều, muốn trong thời gian ngắn khóa chặt Vạn Mị Nhi bóng người, tin tưởng không phải chuyện dễ dàng. Tách ra. Khẳng định không được, bởi vì Cung Thiến Thiến tu vi tuy nhiên đã đột phá đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, bất quá chỉ cần gặp phải càng khôn cảnh võ giả lời nói, khẳng định không phải địch thủ. Nghĩ muốn nhờ Thiên Nhai Hải Các uy hiếp, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, bởi vì nơi này là tế cổ bí cảnh, rất nhiều võ giả căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Chính là bởi vì như thế, hai người đều không nhắc tới cái gọi là tách ra khóa chặt. Xin hỏi, ngươi là có hay không gặp qua đến từ càng khôn thành Vạn Mị Nhi? Một bên tìm, một bên hỏi. Giờ khắc này Cung Thiến Thiến lộ ra rất là cuống cuồng, bởi vì nàng tâm lý rất rõ ràng, tại địa ngục loại địa phương này, liền xem như càng khôn cảnh võ giả đều có sinh tử nguy hiểm. Riêng là hiện tại, thuận lợi đến địa ngục tán liên Vạn Mị Nhi, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn cướp đoạt. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối Vạn Mị Nhi càng là bất lợi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khóa chặt Vạn Mị Nhi tung tích, không thể để cho Vạn Mị Nhi có việc. Lăn đi, lão tử hiện tại tâm tình không tốt. Đùng. Tô Thần bóng người còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới nam tử trước mặt, thậm chí không giống nhau nam tử có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp một cái bàn tay, hung hăng đem đập bay. Tiền bối, ta biết sai, ngươi đừng có giết ta. Đã biết Tô Thần thực lực, Cung Thiến Thiến không có chút nào kinh ngạc, hỏi, cho ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không gặp qua đến từ càn khôn thành Vạn Mị Nhi? Không có. Ta cũng không biết Vạn Mị Nhi là ai, ta thật không biết, còn mời hai vị tiền bối tha ta một mạng. Nam tử triệt để dọa sợ. Có chút mắt trợn tròn. Nam tử thực sự không có nghĩ đến, đối phương chỉ là nho nhỏ thần quốc cảnh, vì sao có thể có được như thế cường hãn thực lực. Hắn liền mảy may sức chống cự đều không có, rốt cuộc hắn nhưng là bỉ ngạn cảnh võ giả, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Có thể nói như vậy. Yếu nhất bỉ ngạn cảnh võ giả. Muốn đánh giết mạnh nhất thần quốc cảnh võ giả, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn buông tha người này. Hắn cần tế cổ viêm. Không giống nhau Tô Thần xuất thủ, nam tử tự hồ đã minh bạch Tô Thần ý tứ, lập tức theo trên thân bóc ra chính mình tất cả tế cổ viêm giao ra. Hơi kinh ngạc, Tô Thần không nghĩ tới người này như thế chủ động, hắn đều không có ý tứ xuất thủ đánh giết người này. Lăng. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối ân không giết. Nhìn lấy lộn nhào chạy đi nam tử, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi. Thái độ thực sự quá tốt. Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, Cung Thiến Thiến không nói thêm gì, lập tức lựa chọn tiếp tục hỏi thăm. Thì dạng này. Hỏi một cái không biết. Hỏi một cái, bóc ra một cái tế cổ viêm, hoặc là chém giết sau tiến hành bóc ra. Chỉ cần thái độ không tốt người. Như vậy chỉ có thể giết, Tô Thần không có mảy may lãng phí thời gian, rốt cuộc tế cổ bí cảnh duy trì thời gian đã không nhiều, hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở nơi này. Có vấn đề. Ngay lúc này, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, nhìn lấy gần ngay trước mắt liên hoa thạch tượng. Chúng ta sau đó lại đến tìm kiếm địa ngục tán liên, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là trước khóa chặt Vạn Mị Nhi tung tích. Muốn là đổi lại lúc bình thường, nàng khẳng định sẽ trước tranh đoạt địa ngục tán liên. Rốt cuộc đối tại địa ngục nơi này tới nói, lớn nhất đại cơ duyên khẳng định là địa ngục tán liên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Duy chỉ có hiện tại, không được. Bởi vì nàng còn không rõ lắm, Vạn Mị Nhi đến cùng phải chăng có việc, nhất định phải tại trước tiên tìm tới Vạn Mị Nhi, các loại xác định Vạn Mị Nhi không sau đó lại nói. Tô Thần lại là lắc đầu, nhìn lên trước mặt thạch tượng. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, nếu là không có nhìn đến cũng coi như, nhưng nhìn đến địa ngục tán liên, thì dạng này trắng trắng bỏ lỡ khẳng định là không được. Cung cô nương, tha thứ ta nói thẳng, muốn là Vạn Mị Nhi vận khí không tốt, tin tưởng hiện tại đã gặp nạn, muốn là hắn thật có thể ngăn cản được, trễ như vậy một hồi cũng không có sự tình, ngươi cứ nói đi. Nghe đến lời này, Cung Thiến Thiến trợn mắt một cái. Nàng xem như phục. Rất là phẫn nộ. Hận không thể một bàn tay phiến chết Tô Thần. Tại Cung Thiến Thiến nhìn đến, Tô Thần cũng là tại cưỡng từ đoạt lý, chỉ là không có biện pháp nào mà thôi. Bởi vì lần này đến đây địa ngục, muốn thuận lợi cứu ra Vạn Mỹ Nhi, cũng phải cần dựa vào Tô Thần, chỉ dựa vào nàng tự thân lời nói, căn bản là làm không được sự tình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, cầu người là khó khăn nhất. Nhìn lên trước mặt Liên Hoa Thạch Tượng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn một mực tại thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lực lượng bao vây lấy trước mặt Liên Hoa Thạch Tượng. Hắn có thể khẳng định, tòa này liên hoa trong tượng đá ngay tại có lực lượng phun trào. Một giây sau, một đóa nửa cái lớn chừng bàn tay hắc liên, chậm rãi theo liên hoa trong tượng đá ngưng tụ mà ra, còn không đợi Tô Thần xuất thủ, mấy chục đạo bóng người theo bốn phương tám hướng vọt tới, từng cái trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Phàm là đến đây địa ngục võ giả, đều là muốn cướp đoạt ngục tán liên, bất quá địa ngục tán liên không phải tùy ý đều sẽ tuôn ra, chỉ muốn xuất hiện một đóa địa ngục tán liên, tin tưởng đều sẽ có rất nhiều. Võ giả xuất thủ cướp đoạt. Lăn đi. Thấy có người muốn nhanh chân đến trước, cướp đoạt mình đã nhìn đến địa ngục tán liên, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút khách khí, cho dù là tự thân còn có thương thế. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, trực tiếp hung hăng đập đi ra, nương theo lấy vô số long ngâm gào thét, bá đạo không gì sánh được tạp thiên chuyên hung hăng đánh vào từng vị võ giả trên thân. Thân thể bạo liệt, làm sao có khả năng ngăn cản được tạp thiên chuyên bá đạo, cho dù là càng khôn cảnh võ giả đều làm không được. Tất cả mọi người chú ý lực đều tại địa ngục tán liên phía trên, thật sự là không nghĩ tới, sẽ có người bá đạo như vậy, trực tiếp tới thì giết chết ba người. Còn lại chín người đều bị giật mình, từng cái trợn mắt nhìn, hướng thẳng đến Tô Thần vọt tới. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu vẽ lên, từng cái chết chữ liên tục không ngừng địa hội tụ mà ra. Tán kiếp bút điệp gia tạp thiên chuyên, cùng bạo thế công bao trùm chín người. Loại kia thanh thế to lớn bá đạo uy năng, căn bản không cho chính người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thì dạng này, từng vị võ giả không ngừng mà bị tàn sát. Từng đạo tế cổ viêm không ngừng mà bị Tô Thần mạnh mẽ bóc ra, ngay tại Tô Thần chuẩn bị lấy đi địa ngục tán liên thời điểm. Một đạo ngọt ngào thanh âm đột nhiên vang lên. Đóa này địa ngục tán liên là ta, ngươi không thể cầm. Không có tiếp tục xuất thủ, Tô Thần nhìn cách đó không xa. Khác bên ngoài một tòa liên hoa thạch tượng ngồi lấy tiểu nữ hài, chải lấy hai cái đuôi ngựa bím tóc, tròn vo mặt rất là khách khí. Nhìn đến tiểu nữ hài, Tô Thần Thiên Loan nghĩ đến Linh Bảo, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là có chút tưởng niệm Linh Bảo, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hướng lên trước mặt địa ngục tán liên chụp tới, không. Qua ngay tại lúc này, tiểu nữ hài bóng người trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm, thì đã đi tới Tô Thần trước mặt. Loại kia còn như quỷ mị giống như tốc độ, quả thực để Tô Thần giật mình. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, Tô Thần bóng người trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào liên hoa thạch tượng phía trên. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần vội vàng đứng người lên, ánh mắt có chút ngưng trọng cùng chấn kinh nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, cô gái này thực lực hội như thế cường hãn. Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà theo tiểu nữ hài trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Xuất thủ lại là như thế bá đạo, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Ngươi không sao chứ? Vội vàng đi tới nâng lên Tô Thần, Cung Thiến Thiến rất là lo lắng hỏi, liền nàng cũng không nghĩ tới, tiểu nữ hài này thực lực hội như thế cường hãn. Lắc đầu, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nữ hài, trơ mắt nhìn tiểu nữ hài, theo liên hoa thạch tượng phía trên lấy xuống địa ngục tán liên. Lại có người chạy tới, bất quá bên trong có một người. Nhìn đến tiểu nữ hài trong nháy mắt sắc mặt đột biến, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, quay người thì rút lui. Nàng là ai? Nguyên thần truyền âm, Cung Thiến Thiến mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng đương nhiên biết Tô Thần hỏi như thế ý tứ, từ trên người người nọ không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Ta cũng không dám xác định đến cùng phải hay không nàng. Nói. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Cung Thiến Thiến nguyên thần truyền âm nói ra, kể ta nhìn thấy nàng. đột nhiên nhớ tới một người, tên là Gận Cơ, bản thể là thượng cổ kỷ nguyên, không biết từ nơi nào sinh sôi ra một giọt nước, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không có tu vi thật sự, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, thậm chí ngay cả kiếp sau Càn Khôn cảnh đều không phải là nàng địch thủ. Gận Cơ, bản thể giọt nước, hơn nữa còn là thượng cổ kỷ nguyên một giọt nước, đến mức từ nơi nào sinh sôi mà ra không người nào biết. Tô Thần, nàng muốn thật sự là Gận Cơ, tuyệt đối không nên chọc giận nàng. Rất là kiên kỵ Gận Cơ. Cung Thiến Thiến tiếp tục nói, để nàng vì người tính cách rất là cổ quái, hỉ nộ vô thường, là xuất thủ hay không đều chỉ bằng vào yêu thích. Tô Thần trong ánh mắt đều là kiên kỵ, theo vừa mới xuất thủ, hắn liền đã có thể đoán được thực lực đối phương tuyệt đối không đơn giản. Không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản. Địa ngục tán liên đã trong tay tiểu nữ hài, mình coi như là có thể chống lại ba kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải Gận Cơ địch thủ. Đã biết rất rõ ràng không phải địch thủ, vì sao còn muốn đi nếm thử, trừ lãng phí thời gian bên ngoài, hắn sự tình căn bản làm không. Nghĩ tới đây Tô Thần, nói ra, để chúng ta đi. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Gận Cơ bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, cười ha hả nói ra, cái đóa này địa ngục tán liên không đủ ta ăn, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Làm lấy hai người mặt, Gận Cơ trực tiếp đem đóa này địa ngục tán liên để vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. A, à, hơi kinh ngạc, bởi vì Cung Thiến Thiến thực sự không có nghĩ đến, Gận Cơ vậy mà sẽ trực tiếp nuốt địa ngục tán liên, rốt cuộc địa ngục tán liên có tạp chất, muốn là trực tiếp nuốt, đối với võ giả đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khách khí. Không nguyện ý trêu chọc dạng này người, bất quá Tô Thần không muốn trêu chọc, không có nghĩa là Gận Cơ cũng sẽ dừng tay như vậy. Vươn tay ngăn cản hai người, Gận Cơ vừa cười vừa nói, vì vừa mới ta đánh ngươi, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Ta thì đứng ở chỗ này, không bằng ngươi cũng đánh ta một quyền, chúng ta liền xem như hòa nhau, như thế nào? Muốn là đổi lại người khác, đánh chết đối phương cũng không dám đánh trả, rốt cuộc Gận Cơ thực lực còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, trực tiếp oanh ra một quyền. Một quyền này, không có dấu hiệu nào, xuất quyền tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp hung hăng đánh vào Gận Cơ trên thân, trực tiếp đem Gận Cơ nện đến thân thể bay ngược mà ra. A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mộng, bao quát Cung Thiến Thiến ở bên trong, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Gận Cơ khó khăn từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc cùng hưng phấn, liền nàng đều không hề nghĩ tới, cái này người vậy mà thật dám ra tay. Nàng đã từng thử qua vô số lần, đều không ngoại lệ, căn bản không có người dám chủ động xuất kích, cái này là cái thứ nhất dám chủ động xuất thủ người. Không có chút nào phẫn nộ. Đi tới Tô Thần trước mặt, Gận Cơ rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kệ không tệ, ngươi thật rất không tệ. Ngươi tên là gì? Tô Thần. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, nói ra, ngươi là ngươi để cho ta đánh ngươi, ta chỉ là dựa theo ngươi ý tứ đi làm mà thôi. Không dám nói lời nào, Cung Thiến Thiến rất rõ ràng, muốn là mình suy đoán không có sai lầm lời nói, như vậy tiểu nữ hài này thực lực tương đương đáng sợ. Một khi triệt để chọc giận tiểu nữ hài, đến thời điểm bọn họ đều khẳng định không là tiểu nữ hài địch thủ, tất nhiên sẽ bị Gận Cơ đánh giết. Rất là hài lòng gật gật đầu, Gận Cơ vừa cười vừa nói, ờ không sai, ta đánh ngươi một quyền, ngươi đánh ta một quyền, hợp tình hợp lý, bất quá ta hội trở về tìm ngươi. Nhìn lấy đột nhiên biến mất tiểu nữ hài, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cung Thiến Thiến ánh mắt rất là ngưng trọng, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ê Tô Thần, chúng ta lần này phiền phức lớn, ngươi nên. Cái kia minh bạch Gận Cơ thực lực, ta từng nghe Gia Gia nói qua, liên quan tới Gận Cơ thực lực, nghe nói đã từng có 10 vị 8 kiếp Càn Khôn cảnh cường giả liên thủ vây giết Gận Cơ, cuối cùng không chỉ có không có thương tổn đến Gận Cơ, ngược lại bị Gận Cơ phản sát tất cả mọi người, không còn một mống. Hơi kinh ngạc. Tô Thần phát hiện mình còn là xem thường Gận Cơ thực lực, ánh mắt rất là ngưng trọng, kiên kỵ về kiên kỵ, muốn nói sợ hãi khẳng định chưa nói tới. Hắn liền hỗn độn cường giả đều không sợ, huống chi là một giọt nước. Không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần nói ra, cho chúng ta tiếp tục khóa chặt Vạn Mị Nhi. Được. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nói thêm việc này, Cung Thiến Thiến chỉ có thể tâm lý thở dài một tiếng, sự tình đã phát sinh, muốn muốn hối hận cũng không kịp. Tiếp tục khóa chặt Vạn Mị Nhi. Tiểu thư, ngươi đi trước. Lấy một địch 30, nam tử rất nhanh không kiên trì nổi, bị hơn 30 vị càn khôn cảnh liên thủ đánh giết. Vạn Mị Nhi muốn rời khỏi, chỉ là đối mặt loại tình huống này, nàng cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì bốn phía tất cả đường ra toàn bộ bị phong kín. Muốn rời khỏi, khó như lên trời. Lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía từng cái càn khôn cảnh võ giả, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm trấn áp nàng. Bỉ Ngạn cảnh cùng càn khôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, trừ phi là có được thủ đoạn đặc thù, bằng không lời nói, thật rất khó vượt qua giữa hai bên chướng ngại. Vạn Mị Nhi, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, không oán chúng ta được, hiện tại trừ địa ngục tán liên bên ngoài, liền ngươi người đều phải bỏ mạng ở chỗ này, muốn trách lời nói, thì trách ngươi chính mình. Nhẹ hừ một tiếng, Vạn Mị Nhi lạnh lùng chế giễu nói, để các ngươi không dùng ở chỗ này giả từ bi, trước đó liền xem như ta giao. Ra địa ngục tán liên, các ngươi sẽ bỏ qua ta. Đây là Vạn Mị Nhi cơ hồ có thể khẳng định sự tình, bởi vì thân phận nàng đã bại lộ, loại tình huống này, tin tưởng những thứ này người một khi xuất thủ, khẳng định sẽ trảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không để cho mình còn sống rời đi địa ngục. Phải chăng buông tha, ngươi nói không tính, bất quá ngươi đã không cố gắng nắm chắc cơ hội, thì đừng có trách chúng ta vô tình. Chớ nói nhảm, trước hết giết hắn, đến thời điểm địa ngục tán liên thuộc về người nào, chúng ta đều bằng bản sự. Căn bản không có đem Vạn Mị Nhi để vào mắt, bởi vì bọn hắn đều là càn khôn cảnh, tùy ý đi ra một người đều có thể nhẹ nhõm trấn áp Vạn Mị Nhi. Nếu là không có địa ngục tán liên, bọn họ có lẽ không muốn treo chọc càn khôn thành phủ thành chủ, chỉ là cướp đoạt tế cổ viêm, thậm chí ngay cả tế cổ viêm cũng sẽ không bóc ra. Duy chỉ có hiện tại, sự tình đã phát sinh, đã bọn họ đã quyết định cướp đoạt ngục tán liên, đồng thời còn chém giết phủ thành chủ nhiều như vậy càn khôn cảnh võ giả, như vậy nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể cho bọn họ lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, Vạn Mị Nhi tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận, tình huống bây giờ đối với nàng tới nói đều rất là bất lợi. Không có tình huống đặc biệt, nàng khẳng định sẽ vẫn lạc tại nơi này. Không có bất kỳ cái gì hối hận, muốn là lại tới một lần nữa, nàng vẫn là sẽ không buông tha cho chính mình đến địa ngục tán liên. Từ khi nàng lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh đến nay, liền đã biết, tại bí cảnh chi bên trong khẳng định hội có nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn tiến vào. Vì cái gì? Cũng là bởi vì nàng muốn tranh đoạt cơ duyên. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Mị Nhi. Thiến Thiến. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cung Thiến Thiến, Vạn Mị Nhi sắc mặt đột nhiên biến, bởi vì. Vì nàng thực sự không có nghĩ đến, cung Thiến Thiến sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Thiến Thiến, làm sao ngươi tới? Muốn là cung Thiến Thiến bên người theo càn khôn cảnh cũng coi như. Duy chỉ có hiện tại, nguy hiểm như thế địa phương, cung Thiến Thiến đột nhiên xuất hiện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Những thứ này người ngay cả mình cũng dám chém giết, huống chi là đối mặt cung Thiến Thiến. Càn khôn thành phủ thành chủ cùng Thiên Nhai Hải các không có gì khác nhau. Các nàng quan hệ rất tốt, còn như chị em ruột đồng dạng, chính là bởi vì như thế, Vạn Mị Nhi mới không muốn nhìn thấy cung Thiến Thiến có việc. Không có việc gì, ngươi thế nào? Bọn họ muốn giết ta. Yên tâm, bọn họ làm không được. Hơi kinh ngạc. Chết mà nhìn chằm chằm lấy gần trong gang tấc cung Thiến Thiến, bởi vì Vạn Mị Nhi rất rõ ràng chính mình vị này tỉ muội tính cách, đã nói đến ra, như vậy nói rõ việc này nhất định có thể làm được. Chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, cung Thiến Thiến đến cùng nghĩ muốn thế nào làm, rốt cuộc các nàng hiện tại đối mặt là hơn 30 vị càn khôn cảnh, muốn lấy hai người bọn họ liên thủ chống lại những thứ này càn khôn cảnh võ giả, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Vạn Mị Nhi lộ ra rất là kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới, cung Thiến Thiến sẽ cùng Tô Thần đi cùng một chỗ. Nàng rất rõ ràng cung Thiến Thiến đối Tô Thần là thái độ gì, tuyệt đối là xem thường. Tại tiến vào bí cảnh trước đó, mặc kệ là Vạn Thương Hải vẫn là cung Vô Nhai, đều liên tục dặn dò hai người bọn họ, tiến vào tế cổ bí cảnh về sau, tận khả năng thủ hộ Tô Thần. Đến bây giờ đều không nghĩ ra, tại sao muốn làm cho các nàng thủ hộ một cái thần quốc cảnh võ giả. Nàng đã từng hỏi Gia Gia, chỉ là không có trả lời nàng, trong ánh mắt có hỏi thăm ý tứ, cung Thiến Thiến vừa cười vừa nói, để chúng ta cần nhờ hắn. A, à, dựa vào Tô Thần. Cung Thiến Thiến là không phải là đang nói mơ, bởi vì tại Vạn Mị Nhi nhìn đến, Tô Thần chỉ là thần quốc cảnh mà thôi, không. Muốn nói chống lại hơn 30 vị càn khôn cảnh võ giả, cho dù là đối mặt nàng, tin tưởng một vị nho nhỏ thần quốc cảnh đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không nghĩ ra, vì cái gì Cung Thiến Thiến đối Tô Thần tin tưởng như vậy. Không cần nói Vạn Mị Nhi. Cho dù là bốn phía hơn 30 vị càng khôn cảnh võ giả, cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết vì sao hội vô duyên vô cớ xuất hiện hai người. Một cái là thần quốc cảnh, một cái là bỉ ngạn cảnh. Dưới tình huống bình thường, hai người nhìn đến bọn họ chẳng phải là cần phải lập tức quay người rời đi. Có thể tránh bao xa thì bao xa, tuyệt đối sẽ không tùy ý địa tới gần nửa bước. Mỗi một cái đều là cười lạnh không thôi, bởi vì bọn hắn căn bản không có đem đột nhiên xuất hiện hai người để vào mắt. Con kiến hôi mà thôi. Chỉ cần bọn họ động động ngón tay, tin tưởng thì có thể dễ dàng mà hủy diệt hai người. Ngươi là Thiên Nhai Hải Các Cung Thiến Thiến. Nghe đến Thiên Nhai Hải Các bốn chữ, rất nhiều người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì Thiên Nhai Hải Các cùng phủ thành chủ đem so sánh lên, không có chút nào thua, thậm chí bởi vì luyện đan sư đặc thù địa vị, có rất ít người dám trêu chọc Thiên Nhai Hải Các. Người nào cũng không nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện trong hai người, sẽ có một người là cái gọi là Cung Thiến Thiến, bọn họ có thể không nhìn Cung Thiến Thiến, lại không thể không nhìn Cung Thiến Thiến gia gia, cũng chính là Thiên Nhai Hải Các các chủ Cung Vô Nhai. Chính là bởi vì như thế. Cung Thiến Thiến, chúng ta xem ở gia gia ngươi trên mặt mũi, có thể không giết ngươi, bất quá cần ngươi cam đoan không đem hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài, sau đó ngươi liền có thể rời đi. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn thực sự không nguyện ý trêu chọc Thiên Nhai Hải Các, muốn là người này có thể giấu giếm việc này, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Cung Thiến Thiến lại là cười. Nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần đồng dạng không có chút nào phế. Lời nói, thi phát triển không gian thuấn di, một cái bước xa bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên. Tự tìm cái chết. Nhìn đến vị này thần quốc cảnh tiểu tử, cũng dám chủ động ra tay đối phó bọn họ, tất cả mọi người triệt để mộng, cả đám đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn căn bản không tin tưởng, một con kiến hôi có thể lật lên bao lớn bọt nước. Phẫn nộ mọi người, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp bắt đầu trấn áp người này. Oanh! Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, hai vị càng khôn cảnh võ giả vừa mới đụng chạm lấy tạp thiên chuyên, trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng bao trùm, tạp thiên chuyên hung hăng đập trúng hai người, thân thể vỡ vụn, máu tươi phun ra, cây mũi máu tanh mùi vị trong nháy mắt chui vào hắn lỗ mũi người bên trong. Dọa đến thân thể hung hăng run rẩy lên, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, người này thực lực như thế cường hãn, chỉ là vừa đối mặt mà thôi, vậy mà đồ sát hai vị càng khôn cảnh võ giả. Thần quốc cảnh đánh giết hai vị càng khôn cảnh võ giả, có thể làm đến miểu sát sao? A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, Vạn Mị Nhi triệt để mộng, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ có cường hãn như thế thực lực, lập tức hỏi, Ê Thiến Thiến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này đến cùng là như thế nào làm đến? Liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng thực sự có chút không thể tin tưởng. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần thực lực xác thực rất là bá đạo, vẻn vẹn là có thể làm đến miểu sát càng khôn cảnh võ giả, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta cũng không biết, nhưng là hắn xác thực rất lợi hại, mấy ngày nay thời gian, hắn chém giết mấy trăm ngàn võ giả, bên trong có lấy rất nhiều càng khôn cảnh võ giả. Nghe đến Cung Thiến Thiến lời nói, Vạn Mị Nhi sắc mặt lần nữa đại biến, bất đắc dĩ cười cười, khổ. Chắc nói, Kiều Gia Gia thật sự là đầy đủ có thể. Người này rõ ràng có được cường hãn như thế thực lực, lại để cho chúng ta thủ hộ hắn, đây chính là chuyện cười. Cung Thiến Thiến lại là lắc đầu, nói ra, kể căn cứ ta suy đoán, tại tiến vào bí cảnh trước đó, Tô Thần tình huống hẳn không phải là rất tốt, hắn bị hai lần trọng thương về sau, thực lực đột nhiên tăng vọt, có lẽ là thu hoạch được đại cơ duyên. Mặc dù là suy đoán, bất quá Cung Thiến Thiến cơ hồ có thể khẳng định chính mình suy đoán. Bởi vì tại nàng gặp phải Tô Thần thời điểm, Tô Thần thực lực căn bản không có cường hãn như thế, không cần nói gặp phải càng khôn cảnh, liền xem như đối mặt bỉ ngạn cảnh, cũng như cũ ngăn cản không nổi. Nhưng là Tô Thần đi qua hai lần cưỡng ép thi triển bí thuật, phản phệ không xuống được vẻn vẹn không có vẫn lạc, ngược lại thực lực bắt đầu tăng vọt, cho nên tại Cung Thiến Thiến nhìn đến, Tô Thần khẳng định là thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên, từ đó tăng lên tự thân thực lực. Loại cơ duyên này là tốt là xấu, thật đúng là ẩn số. Rốt cuộc Tô Thần lấy thần quốc cảnh thực lực, vậy mà có thể làm được miểu sát hai vị càng khôn cảnh võ giả, dưới tình huống bình thường, võ giả là khẳng định không cách nào làm đến. Thiến Thiến, ngươi ưa thích hắn. Vì cái gì nói như vậy? ngươi tỉ muội ta nhiều năm, ngươi ánh mắt là không biết gạt người. Cung Thiến Thiến thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kể chưa nói tới ưa thích, xem như thưởng thức, ngươi hẳn phải biết, ta mục tiêu là đan đạo cùng võ đạo, đối với cái gọi là tình yêu nam nữ không có coi trọng như vậy. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì Vạn Mị Nhi tâm lý rất rõ ràng, Cung Thiến Thiến không cần thiết hốt du nàng. Không thể không thừa nhận. Vẹn vẹn là Tô Thần có thể lấy thần quốc cảnh miểu sát càng khôn cảnh, dạng này tiềm lực đủ để nói rõ hết thảy, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần ngày sau nhất định có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần đã chém giết tất cả càng khôn cảnh võ giả. Cưỡng ép bóc ra mỗi một vị càng khôn cảnh võ giả tế cổ viêm, cướp đi chỗ có không gian giới chỉ, đồng thời mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thôn phệ tất cả mọi người lực lượng. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ lực lượng, bắt đầu luyện hóa dung hợp toàn thân các nơi, thương thế vẫn không có khỏi hẳn. Liên tục hai lần cưỡng ép thi triển huyết ma biến, làm đến hắn bị phản phệ rất là nghiêm trọng. Dựa theo Tô Thần thôi toán, muốn làm đến khỏi hẳn, chỉ sợ vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Không quan trọng sự tình. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần tại tế cổ bí cảnh bên trong, không gặp được đặc thù tồn tại, tin tưởng hắn tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Trước đó gặp phải gợn cơ, chính là đặc thù tồn tại, tuy nhiên không cảm giác được gợn cơ trên người có bất kỳ khí tức gì, không qua thực lực lại là cực kỳ khủng bố. Hắn không phải gợn cơ địch thủ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, liền xem như tám kiếp càng khôn cảnh cường giả đều không phải là gợn cơ địch thủ. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Vạn Mị Nhi thái độ cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hít thở một hơi thật sâu, Vạn Mị Nhi vừa cười vừa nói, để cảm ơn ngươi. Tô Thần lắc đầu, trực tiếp Vạn Mị Nhi trong tay địa ngục tán liên, nói ra, người ta không phải trắng cứu người, ngươi có phải hay không cần phải bày tỏ một chút. A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, không cần nói Vạn Mị Nhi, cho dù là Cung Thiến Thiến đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên nói như thế. Rất là phiền muộn, Cung Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, "Kệ Tô Thần, nàng là ta hảo tỷ muội. Cùng ta có quan hệ sao?" Tô Thần đạm mạc nói ra, "Kệ ta và ngươi là bằng hữu, nhưng là ngươi bằng hữu, chưa hẳn là bằng hữu ta mạo hiểm trước. Đến, không có khả năng trắng trắng xuất thủ, việc này muốn là đổi lại ngươi, ngươi sẽ như thế nào?" "Ta không phải thánh nhân." Khoát khoát tay, lập tức ngăn cản Cung Thiến Thiến, Vạn Mị Nhi gật gật đầu nói, "Ở ngươi nói rất đúng, ngươi ta không là bằng hữu, không cần thiết vô điều kiện cứu ta, đóa này địa ngục tán liên cho ngươi." Không có chút nào khách khí, thuận tay cầm qua địa ngục tán liên. Trước đó cái kia đóa địa ngục tán liên, bị gợn cơ trực tiếp cướp đi, hắn lại muốn nghiên cứu địa ngục tán liên, không nguyện ý các loại tình huống dưới, cũng chỉ có thể yêu cầu Vạn Mị Nhi trong tay địa ngục tán liên. Không là bằng hữu, đương nhiên có thể tùy ý cầm. Cung Thiến Thiến hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nhìn về phía Vạn Mị Nhi, trên mặt có chút xấu hổ cùng áy náy. Nàng thật là không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế làm. Muốn là đổi lại hắn nam nhân, sẽ như thế làm sao? Chắc chắn sẽ không. Tô Thần liền tối thiểu nhất Thương Hương Tiết Ngọc cũng đều không hiểu, dạng này nam nhân, sẽ có hồng nhan tri kỷ sao? Ta không sao, hắn làm được rất đúng. Mị Nhi, ngươi làm sao? Thiến Thiến, ta thật không có sự tình, ta cho rằng Tô Thần nói làm đều rất đúng, ta cùng hắn không là bằng hữu, căn bản không có nghĩa vụ cứu ta, hắn lần này có thể tới, hoàn toàn là nhìn mặt mũi ngươi, cho nên ta lấy ra địa ngục tán liên làm thù lao, cũng là cần phải. Hơi kinh ngạc. Cung Thiến Thiến chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt chính mình hảo tỷ muội, nàng phát hiện Mị Nhi thật là không có chút nào phẫn nộ, thật đúng là đầy đủ kỳ quái. A, à, đây là thuần lực lượng ngưng tụ. Đương nhiên, đây là liên hoa trong tượng đá lực lượng ngưng tụ, rất nhiều người đều suy đoán, cổ lực lượng này thật không đơn giản, mỗi một tòa liên hoa trong tượng đá ẩn chứa đại lượng lực lượng, đáng tiếc là, những thứ này liên hoa thạch tượng phòng ngự đều quá mức khủng bố, bất kỳ người nào đều không cách nào phá vỡ. Thạch tượng phòng ngự, cho nên trong tượng đá lực lượng là chuyện gì xảy ra, đến bây giờ đều không người nào biết. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Cung Thiến Thiến ý tứ. Cái gọi là ngục tán liên chỉ là lực lượng ngưng tụ, chánh thức lực lượng vẫn là tại liên hoa trong tượng đá. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tuôn ra từng lùng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến địa ngục tán liên bên trong. Cái gọi là tạp chất, đối với Tô Thần đến nói không có bất cứ vấn đề gì. bởi vì hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đến cưỡng ép tháo rời ra, hoặc là trực tiếp thôn phệ đều không có bất cứ vấn đề gì. Trực tiếp cưỡng ép thôn phệ địa ngục tán liên, tại dung hợp thời điểm, vậy mà dẫn động trong nguyên thần thần quốc. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Xem ra chính mình lần này xem như đến đúng. Đối với mình võ đạo tu vi dừng lại tại thần quốc cảnh cảm thấy rất là phiền muộn, đổi lại hắn võ giả, ngưng tụ ra chính cái thần quốc, liền đã có thể trùng kích vận mệnh cảnh. Duy chỉ có chính mình. Đầu tiên là sinh sôi ra mấy chục ngàn cái thần quốc, sau đó ngưng tụ thành một cái thần quốc. Lần này tiến vào tế cổ bí cảnh, cưỡng ép thi triển huyết ma biến bị phản phệ, từ đó ngoài ý muốn tiến vào huyết mạch đốn ngộ, làm đến hắn thần quốc lần nữa theo một cái sinh sôi thành 900 triệu nhiều cái thần quốc. Trực giác nói cho Tô Thần, đến bây giờ chính mình sinh sôi ra 900 triệu nhiều cái thần quốc, vẫn không có thuận lợi đột phá đến thần quốc cảnh đỉnh phong. Muốn là hắn có thể mượn địa ngục tán liên lực lượng, từ đó thuận lợi trùng kích đến thần quốc đỉnh phong, thậm chí là đột phá đến vận mệnh cảnh, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Thiến Thiến, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cung Thiến Thiến nhìn về phía Tô Thần, hỏi, ở ngươi cứ nói đi. Tâm lý rất là phiền muộn. Vạn Mị Nhi có thể nhìn ra được, có lẽ Cung Thiến Thiến còn chưa tới. Không thể tự kềm chế cấp độ, nhưng là đối Tô Thần khẳng định có ý tứ, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không dạng này. Ta muốn tạm thời lưu tại nơi này. Hai nữ đều có thể đoán được Tô Thần muốn làm gì, rốt cuộc vừa mới Tô Thần mới thôn phệ địa ngục tán liên, tuy nhiên không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến trực tiếp thôn phệ, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Tô Thần khẳng định là nếm đến ngon ngọt. Bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không kiên quyết như thế lựa chọn lưu lại. Tốt, ta cũng dự định lưu lại. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa lựa chọn cự tuyệt. Ngay sau đó, Tô Thần liền đi tới một tòa liên hoa thạch tượng trước, giống như vậy thạch tượng trải rộng nơi này mỗi một tấc, căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu liên hoa thạch tượng. Căn cứ hắn vừa mới thôn phệ địa ngục tán liên đến xem, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định một việc. Bởi vì địa ngục tán liên là lực lượng chỗ ngưng tụ, khẳng định là liên hoa trong tượng đá nắm giữ lực lượng khổng lồ sinh sôi mà ra, mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ liên hoa thạch tượng, từ đó thu hoạch được bên trong lực lượng. Hắn thần quốc cảnh một mực dừng lại tại nguyên chỗ, không cách nào càng tiến một bước, đã vừa mới thôn phệ địa ngục tán liên lực lượng, có thể thuận lợi dẫn động thần quốc, như vậy hắn liền muốn thôn phệ trong tượng đá lực lượng, đến nếm thử đột phá đỉnh phong thần quốc cảnh. Tô Thần, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng là mỗi một tòa thạch tượng phòng ngự đều rất là bá đạo, theo chưa có người có thể thuận lợi phá vỡ thạch tượng phòng ngự. Cung Thiến Thiến ý tứ rất đơn giản, chính là muốn nói cho Tô Thần, không cần thiết lãng phí thời gian. Đã không ai có thể thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng, tại hai người nhìn đến, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Tô Thần cũng khẳng định không cách nào làm đến. Không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn. Từ bỏ. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt liên hoa thạch tượng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng. Liên hoa trong tượng đá chất chứa lực lượng, đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ là hiện tại, muốn thuận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lợi thu hoạch được liên hoa trong tượng đá lực lượng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vừa mới Cung Thiến Thiến đã nói. Liên hoa trong tượng đá phòng ngự cực kỳ cường hãn. Bất luận cái gì võ giả đều không thể thuận lợi phá vỡ thạch tượng phòng ngự. Người khác làm không được, không có nghĩa là chính mình cũng làm không được. Lần thứ nhất xuất thủ cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể có mảy may sơ xuất. Nghĩ tới đây Tô Thần, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, thể nội lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, liên tục không ngừng điên cuồng tràn vào đến tạp thiên chuyên bên trong. Thi triển một kiếm vô địch diễn biến một quyền vô địch. Trong tay tạp thiên chuyên hung hăng nện ở trước mặt liên hoa thạch tượng phía trên. Không có không dao động, liên hoa thạch tượng giống như đại hải không nhúc nhích tí nào, không có văng lên mảy may bọt nước. Ánh mắt lập tức động lại, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Tô Thần trong lòng mặc dù đã đoán được một hai, bất quá chánh thức nhìn đến thời điểm, lại vẫn còn có chút phiền muộn. Đến mức Cung Thiến Thiến hai người, nhìn đến một màn trước mắt, lại không có chút nào kinh ngạc, bởi vì các nàng đều đã đoán được hội là như vậy kết quả. Cung Thiến Thiến lộ ra rất là bất đắc dĩ. Vỗ vỗ Tô Thần bả vai, Cung Thiến Thiến đắng chát nói, Ê Tô Thần, ngươi không dùng nhục chí, liên hoa thạch tượng phòng ngự xác thực rất là bá đạo. Các ngươi không cần quản ta, khắp nơi đi xem một chút, ta lưu tại nơi này quan sát một chút. Cung Thiến Thiến tự hồ minh bạch Tô Thần ý tứ, đối phương muốn một mình yên tĩnh, nàng cũng sẽ không tiếp tục phiền Tô Thần, nói ra, để tốt, có việc kêu chúng ta. Đợi đến hai người rời đi về sau. Tô Thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, cứng rắn không đi được, như vậy thì nhìn xem. Phải chăng có thể mượn nhờ chính mình huyết luân cùng thôn phệ lực lượng, nếm thử thẩm thấu đến liên hoa trong tượng đá. Nghĩ tới đây Tô Thần, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, đồng thời thể nội cũng bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy thôn phệ lực lượng tràn vào phục chế huyết luân bên trong. Phục chế huyết luân tuôn ra phục chế lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trước mặt liên hoa trong tượng đá. Không cách nào rót vào. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng lên. Cứng rắn không được, mềm cũng đồng dạng không được. Chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ? Rất là không cam tâm. Tô Thần đương nhiên rõ ràng hoa sen trắng trong tượng đá lực lượng đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Thậm chí sẽ ảnh hưởng chính mình thần quốc cảnh tăng lên, hắn có thể không nguyện ý vĩnh viễn dừng lại tại thần quốc cảnh, cần trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi tăng lên tới đỉnh phong thần quốc cảnh. Thở dài một tiếng. Ngươi muốn phá vỡ liên hoa thạch tượng. Nghe đến thanh âm, Tô Thần gật gật đầu nói, ngươi có biện pháp. Gận cơ đi tới, vừa cười vừa nói, để các ngươi còn thật đều là đần độn, ngươi có thể thử nghĩ một hồi, nơi này nhiều như vậy thạch tượng, ngươi muốn phá vỡ một tòa làm sao có khả năng. Tô Thần không nói gì, hắn thấy, đã gận cơ nói như thế, nói không chừng gận cơ biết nên làm như thế nào, mới có thể thuận lợi phá vỡ thạch tượng phong ấn. Hắn cũng không biết, chính mình cùng gận cơ ở giữa quan hệ, bằng hữu. Địch nhân. Có lẽ đều không phải là, xem như nửa địch nửa không biết. Tô Thần tâm lý rất là kiên kỵ vị này gận cơ, rốt cuộc căn cứ Cung Thiến Thiến chỗ nói, gận cơ bản thể là đến từ thượng cổ kỷ nguyên dọc nước, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn khẳng định không phải gận cơ địch thủ. Ngươi xem một chút trước mặt ngươi ngọn núi khổng lồ, tên là Địa Ngục Tán Phong, bốn phía tất cả liên hoa thạch tượng, toàn bộ đều là lấy Địa Ngục Tán Phong làm trung tâm. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đã nghe hiểu gận cơ ý tứ, nói ra, ngươi có biện pháp. Ta không có cách nào, bất quá ta chỉ là biết, trước mặt Địa Ngục Tán Phong mới là nơi mấu chốt, tất cả liên hoa thạch tượng chỉ là phụ thuộc lực lượng mà thôi. Nói tương đương không có nói. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình liền một tòa liên hoa thạch tượng phòng ngự đều không cách nào phá vỡ, huống chi là trước mặt Địa Ngục Tán Phong, không cần nghĩ sự tình. Không bằng ngươi ta liên thủ, muốn là chúng ta có thể thuận lợi tiến nhập Địa Ngục Tán Phong nơi trọng yếu, đến thời điểm được đến lực lượng, chia đồng ăn đủ. Chúng ta chia đều nơi này lực lượng, như thế nào? Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp đáp ứng, bởi vì gận cơ đưa ra ý kiến, đối với hắn không có chút nào chỗ xấu. Chỉ cần Địa Ngục Tán Phong bên trong lực lượng, có thể tương trợ chính mình ngưng tụ thần quốc, tranh thủ đột phá đến đỉnh phong thần quốc cảnh, hoàn toàn là không sai sự tình, một nửa cùng toàn bộ đều là một cái khái niệm mà thôi. Cái kia ngươi đi theo ta. Tô Thần theo gận cơ rời đi tại chỗ. Hướng lên trước mặt ngọn núi khổng lồ đi đến. Gập ghềnh vách đá ngăn trở hai người. Tòa này Địa Ngục Tán Phong phòng ngự mới là đáng sợ nhất, căn cứ ta phỏng đoán, không cần nói tinh không võ giả, cho dù là viên mãn càng không cảnh võ giả đều không cách nào phá vỡ. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã đoán được, liền một tòa liên hoa thạch tượng phòng ngự đều như thế biến thái, huống chi là một tòa Địa Ngục Tán Phong. Hắn thực sự không hiểu rõ. Đã biết rất rõ ràng Địa Ngục Tán Phong phòng ngự như thế cường hãn, gận cơ còn là muốn liên thủ với chính mình, không cách nào làm đến sự tình, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Không làm rõ ràng được gận cơ rốt cuộc là ý gì, muốn hỏi một chút, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Bởi vì Tô Thần biết, loại tình huống này, liền xem như chính mình không hỏi, tin tưởng gận cơ cũng sẽ chủ động nói ra. Quả không phải vậy. Gận cơ thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng tự hồ không nghĩ tới. Tô Thần sẽ như thế nghiện xuống, vậy mà thật không có mở miệng hỏi tham quan tại Địa Ngục Tán Phong sự tình. Dù sao cũng là nàng chủ động mở miệng, đối phương thật chẳng lẽ không có lòng hiếu kỳ sao? Tô Thần càng là như thế, gận cơ càng là cảm thấy hiếu kỳ, nói ra, lệ tế cổ bí cảnh tuy nhiên mỗi lần mở ra, chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, nhưng là ta lưu tại nơi này, đã chỉnh một chút một cái kỷ nguyên. Khụ khụ. Nghe đến lời này Tô Thần, vẫn là không nhận được có chút chấn kinh. Bởi vì hắn biết rõ một cái kỷ nguyên đại biểu cho cái gì. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy thật không thể tin. Tha thứ ta nói thẳng, một khi tế cổ bí cảnh đóng lại, bất kỳ người nào đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, ngươi là như thế nào lưu tại nơi này? Ta tự có ta biện pháp, cái này ngươi không cần biết. Bởi vì nơi này... Gận Cơ gật gật đầu, trên mặt tràn ngập đắng chát, thở dài nói, cho tất cả mọi người rất rõ ràng, địa ngục nơi này ẩn giấu đi rất lực lượng kinh khủng, muốn là ta có thể có được, nói không chừng có thể đột phá tự thân cực hạn. Đáng tiếc là, nơi này phòng ngự thực sự quá kinh khủng, chỉ sợ chỉ có vũ trụ võ giả mới có cơ hội phá vỡ. Tô Thần có chút nghĩ không thông, nói ra, ngay đã như vậy, ngươi vì sao còn phải ở lại chỗ này lãng phí thời gian? Ta không muốn từ bỏ, liền xem như ta cách mở đi ra, cũng chỉ là bế quan tu luyện, ta không muốn, bởi vì ta biết, ta muốn đột phá tự thân cực hạn đến cùng có nhiều khó khăn, cho nên ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tô Thần có thể minh bạch Gợn Cơ trong lòng buồn khổ, đối với võ giả tới nói, không năm tháng. Tu luyện, cộng thêm không cách nào đột phá tự thân tu vi, thật là một kiện thống khổ sự tình. Ngươi có biện pháp phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Nếu là không có biện pháp, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có một chút tác dụng nào. Tế cổ bí cảnh có thể duy trì thời gian không cao hơn nửa tháng. Hắn cũng không muốn đem thời gian toàn bộ lãng phí ở nơi này. Rốt cuộc hắn cuối cùng mục đích là tế cổ đạo tháp. Ngươi không muốn ở lại chỗ này. Ta vì cái gì phải ở lại chỗ này? Rất là phiền muộn. Tô Thần đương nhiên biết đối phương ý tứ, nếu để cho hắn lưu tại nơi này một cái kỷ nguyên, khẳng định là không nguyện ý sự tình. Ta xác thực có biện pháp phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, bất quá cần ngươi giúp đỡ, đến mức phải chăng có thể phá vỡ, vẫn là ẩn số, ta cũng không dám xác định. Tô Thần vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà chính là hỏi, Gợn Gợn Cơ, tha thứ ta nói thẳng, nơi này võ giả mạnh mẽ hơn ta người chỗ nào cũng có, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Cười. Gợn Cơ vừa cười vừa nói, Ê đầu tiên, ta nhìn ngươi rất thúng di, lần, ngươi là người thứ nhất dám đánh ta người, sau cùng, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, tế cổ bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh, ngươi thực lực tuyệt đối có thể quét ngang. Không cách nào phản bác. Tô Thần đối với cái này cái gọi là Gợn Cơ rất là kiên kỵ, có điều hắn lại muốn có được địa ngục tán phong bên trong lực lượng, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn một người thực lực khẳng định là không được. Ta đáp ứng ngươi. Không có chút nào kinh ngạc, Gợn Cơ giống như có lẽ đã đoán được đối phương khẳng định sẽ đáp ứng chính mình, suy nghĩ một chút nói ra, ở ngươi cho ta chút thời gian chuẩn bị, ngày mai cái này thời điểm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Vừa dứt lời, Gợn Cơ căn bản không cho Tô Thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội, một cái bước xa bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần lộ ra rất là không nại, hắn cũng vô pháp xác định đối phương đến cùng có biện pháp hay không phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, bất quá ngày mai liền biết. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần quay người rời đi. Đã tạm thời không cách nào phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, như vậy hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, khẳng định đầu tiên muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể giải quyết liên hoa thạch tượng phòng ngự, rốt cuộc giữa hai bên phòng ngự hoàn toàn khác biệt. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Trở về hai người, nhìn lấy Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì các nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần tự hồ có chút không đúng chỗ sức lực. Tô Thần lắc đầu, hắn không muốn đem Gợn Cơ sự tình nói cho hai người. Rốt cuộc đến bây giờ, hắn đối Gợn Cơ giải đều rất ít. Gợn Cơ sẽ hay không xuất thủ? Bọn họ có phải hay không bằng hữu, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Thần duy nhất biết sự tình, chính là cái này Gợn Cơ tương đương đáng sợ, thực lực tuyệt đối không phải mình có thể chống lại tồn tại. Muốn là Gợn Cơ thật xuất thủ, đến thời điểm chính mình ba người liên thủ đều không phải là Gợn Cơ địch thủ, chính là bởi vì như thế, hai người vẫn là biết càng ít càng tốt. Cung Thiến Thiến đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần tâm lý khẳng định có việc, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Người ta không muốn nói, nàng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Cung Thiến Thiến minh bạch, muốn là Tô Thần không muốn nói, nàng hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian, muốn là Tô Thần nguyện ý nói ra, cho dù là nàng không hỏi, tin tưởng Tô Thần đều sẽ chủ động nói ra. Cung cô nương, ngươi còn phải ở lại chỗ này. Ngươi có ý tứ gì? Hơi kinh ngạc, Cung Thiến Thiến hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, bởi vì bọn hắn trước đó đã nói tốt, tạm thời cùng một chỗ lịch luyện, bây giờ Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn làm cho các nàng rời đi. Nói chuyện. Lật lọng. Cung cô nương, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể đi tế cổ đạo tháp vị trí chờ ta, muốn là có thể lời nói, đến thời điểm ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi tiến vào tế cổ đạo tháp, nhưng là hiện tại, ngươi rời đi vẫn là tốt hơn. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Ta không sợ chết. Gợn cơ. Nghe đến gợn cơ hai chữ, Vạn Mị Nhi không biết, Cung Thiến Thiến sắc mặt lại đều triệt để biến, bởi vì nàng rất rõ ràng gợn cơ thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ, dù là Tô Thần đều không phải là gợn cơ địch thủ. Có thể nói như vậy. Lấy gợn cơ cường hãn thực lực, không cần nói đồng dạng võ giả, tin tưởng liền xem như mình gia gia, đối kháng chính diện gợn cơ lời nói, muốn trấn áp gợn cơ đều rất không có khả năng, thậm chí còn có thể bị gợn cơ áp chế, đây cũng là gợn cơ thực lực bá đạo chỗ. Nàng tìm ngươi phiền phức. Tô Thần lại là lắc đầu, sự tình đã như thế, hắn cũng không có tiếp tục giấu giếm, suy nghĩ một chút nói ra, ngày nàng tìm ta muốn cùng một chỗ phá vỡ nơi này phòng ngự, nhưng là ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta không hiểu nàng, một khi nàng xuất thủ lời nói, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ta một thân một mình có lẽ còn có biện pháp rời đi. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Mặc kệ là Cung Thiến Thiến vẫn là Vạn Mị Nhi, đều dĩ nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Cùng một chỗ phá vỡ phòng ngự là một chuyện, gần cơ sẽ hay không xuất thủ lại là một chuyện khác, ai cũng không dám cam đoan. Cung Thiến Thiến lại là lắc đầu, sắc mặt kiên định nói ra, "Ê Tô Thần, trừ phi là ngươi xem thường ta, bằng không lời nói, ta sẽ không lựa chọn rời đi, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi ta là bằng hữu, y. Đã từ ngươi cũng không hề từ bỏ ta." Tô Thần rất là bất đắc dĩ cười cười, bởi vì hắn hiểu được Cung Thiến Thiến ý tứ, không có tiếp tục nói thêm cái gì, sự tình đã như thế, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Quay người nhìn về phía trước mặt liên hoa thạch tượng, Tô Thần nói ra, ngay mỗi một tòa liên hoa trong tượng đá đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nơi trọng yếu cũng là trước mặt địa ngục tán phong. Nhưng là chúng ta căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Chất chứa lực lượng lại nhiều lại có thể thế nào, rốt cuộc bọn họ không ai có thể phá vỡ liên hoa thạch tượng phòng ngự. Nói lại nhiều đều là vô dụng. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt liên hoa thạch tượng. Liên hoa. Trong đầu đột nhiên nhớ tới liên hoa hai chữ, Tô Thần lập tức phóng xuất ra chính mình thời không chi đồng, đồng thời từng đóa hỏa liên nghiễm tuôn ra hiện ra, chỉnh một chút 10 đóa hỏa liên nghiễm, toàn bộ hiện lên ở thân thể bốn phía. Cảm thụ lấy hỏa liên nghiễm khủng bố, hai người liên tiếp lui về phía sau, bởi vì các nàng hai người đều biết hỏa liên nghiễm, thật sự là không nghĩ tới Tô Thần có thể có được dạng này chí bảo. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ 10 đóa hỏa liên nghiễm, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ liên hoa thạch tượng phòng ngự, hỏa liên thôn phệ liên hoa thạch tượng. Đến mức phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ phòng ngự, Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá cũng nên thử một chút. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần rất là chờ mong cùng tham lam liên hoa trong tượng đá lực lượng, bằng không lời nói, hắn cũng không đến mức kiên trì như vậy. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần hai tay bắt đầu kết ấn, điều động 10 đóa hỏa liên nghiễm lực lượng, từng đóa hỏa liên nghiễm không ngừng mà tuôn hướng trước mặt liên hoa thạch tượng. Từng đóa hỏa liên nghiễm không ngừng mà hiện lên ở liên hoa thạch tượng trên không, một đóa điệp ra một đóa, chỉnh một chút 10 đóa hỏa liên nghiễm không ngừng bao trùm, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút vết mực, bắt đầu tăng lớn thôi động hỏa liên nghiễm lực lượng. Sen nuốt sen. Hỏa liên nghiễm cưỡng ép thôn phệ liên hoa thạch tượng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ 10 đóa hỏa liên nghiễm lực lượng đến trấn áp liên hoa thạch tượng. Cung Thiến Thiến hai người cũng là khẩn trương nhìn lấy Tô Thần. Tuy nhiên các nàng cũng rất muốn đạt được liên hoa trong tượng đá lực lượng, bất quá không có Tô Thần như vậy bức thiết. Chính là bởi vì như thế. Hai người có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng liên hoa trong tượng đá chất chứa lực lượng, đối với Tô Thần tới nói cực kỳ trọng yếu. Không nói gì. Không có xuất thủ. Bởi vì hai người đều biết, lấy các nàng thực lực, liền xem như nghĩ muốn xuất thủ cũng là không tốt, căn bản không có bất luận cái gì năng lực tương trợ Tô Thần. Ông! Ông! Nương theo lấy hỏa liên nghiễm phát ra từng tiếng gào thét, loại kia đáng sợ hỏa diễm lực lượng bắt đầu theo 10 đóa hỏa liên nghiễm bên trong lao nhanh mà ra, tùy ý bắt đầu thôn phệ lấy liên hoa thạch tượng. Tùy ý thôn phệ, loại kia đáng sợ hỏa diễm lực lượng, rất nhanh dẫn tới từng vị võ giả chú ý. Đây là hỏa diễm nói mớ tộc hỏa liên nghiễm. Không sai, chính là hỏa liên nghiễm, người này khẳng định là đến từ hỏa diễm nói mớ tộc, chúng ta vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết hỏa liên nghiễm. Nghe nói năm đó hỏa diễm nói mớ tộc đời thứ nhất tộc trưởng, chính là ỷ vào 10 đóa hỏa ly nghiễm ngang dọc tinh không vũ trụ, muốn là chúng ta có thể có được lời nói, hắc hắc. Nhìn lấy liên hoa thạch tượng phía trên lơ lửng 10 đóa hỏa ly nghiễm, từng cái võ giả ánh mắt đều triệt để biến, loại kia tham lam không có chút nào che giấu, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng hỏa ly nghiễm giá trị. Mặc cho ai đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Mỗi người đều rất muốn đem hỏa ly nghiễm chiếm thành của mình. Đối phương muốn là suy cho cùng càng không cảnh đỉnh phong tồn tại, tin tưởng hội làm cho tất cả mọi người nhìn mà dừng lại. Duy chỉ có hiện tại, người này chỉ là cái gọi là thần quốc cảnh. Thần quốc cảnh, tại tế cổ bí cảnh bên trong căn bản không tính là cái gì, rất nhiều người đều có thể nhẹ nhõm đánh giết thần quốc cảnh võ giả. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Vạn Mị Nhi cùng Cung Thiến Thiến bóng người đột nhiên ngăn cản tại Tô Thần trước mặt, hai người ánh mắt rất là lạnh lẽo, khủng bố sát ý tùy ý gào thét. Lăn đi! Các nàng giống như đến từ càn khôn thành, một cái là Vạn Mị Nhi, một cái là Cung Thiến Thiến, Phủ Thành Chủ cùng Thiên Nhai Hải các người. Nghe đến Thiên Nhai Hải các cùng Phủ Thành Chủ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, càn khôn thành Thiên Nhai Hải các cùng Phủ Thành Chủ đến cùng ý vị như thế nào. Muốn là đổi lại bên ngoài. Tin tưởng không người nào dám trêu chọc càn khôn thành người. Duy chỉ có hiện tại. Nơi này là tế cổ bí cảnh, nguyên bản là tại bí cảnh võ giả, đều sẽ lẫn nhau chém giết, đến tranh đoạt cơ duyên và tế cổ viêm. Đồng thời bọn họ gặp phải hỏa diễm nói mớ tộc hỏa ly nghiễm, muốn là như vậy lựa chọn từ bỏ lời nói, bọn họ thực tại không cam lòng tâm. Xuất thủ. Từng vị võ giả không có tiếp tục chờ đi xuống, vì hỏa ly nghiễm. Liền xem như đồng thời treo chọc càng không thành Thiên Nhai Hải các cùng Phủ Thành Chủ đều sẽ không tiếc. Rầm rầm rầm. Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mỹ Nhi trong nháy mắt bị đánh lui, bởi vì lần này xuất thủ tất cả võ giả bên trong, có lấy mấy trăm vị càng không cảnh võ giả, không muốn nói những thứ này càng không cảnh võ giả liên thủ, tin tưởng liền xem như tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà trấn áp hai người bọn họ, đây cũng là bỉ ngạn cảnh cùng càng không cảnh ở giữa chênh lệch. Không cần quản ta. Ngay tại hai người não hải vang lên thanh âm, cùng một thời gian, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, 10 đóa hỏa ly nghiễm tiếp tục bao trùm lấy liên hoa thạch tượng. Tô Thần lại là cả người giống như báo săn một dạng, trong tay xuất hiện thí bá kiếm, nương theo. Lấy từng cái huyết luân không ngừng mà tràn vào đến thí bá kiếm bên trong. Thi triển một kiếm vô địch, lít nha lít nhít bá đạo sắc bén kiếm khí, hoàn toàn có thể làm được tuyệt đối rất ít, liên kiếp sau càng không cảnh võ giả đều có thể chém giết. Húng chi là kiếp trước càng không cảnh võ giả. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần thi triển ra kiếm khí tuyệt đối là đầy đủ bá đạo, một từng đạo kiếm khí không ngừng thu gặt lấy từng vị võ giả tánh mạng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có võ giả có thể ngăn cản được, không ngừng mà bị tàn sát, cái này chính là nghĩ muốn cướp đoạt bảo vật cần muốn trả giá đắt. Đi mau, đây là người điên. Trơ mắt nhìn võ giả bị tàn sát, còn lại người triệt để bị hoảng sợ mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, không cần nói tranh đoạt đến hỏa ly nghiễm, thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ thần quốc cảnh võ giả mà thôi, vì cái gì có thể nắm giữ cường hãn như thế thực lực, vậy mà có thể đánh giết càng không cảnh võ giả. Mặc kệ đối phương là như thế nào làm đến, sự thật đều bày ở trước mặt, muốn là bọn họ tiếp tục lưu lại lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đáng tiếc là, bọn họ muốn rời đi. Tô Thần lại không phải nghĩ như vậy, muốn cướp đoạt chính mình hỏa ly nghiễm, thì phải làm cho tốt bị tàn sát chuẩn bị. Từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không phải là một cá nhân từ nương tay thế hệ, càng là đối với mình địch nhân, vô luận là ai đều muốn làm đến tuyệt đối chém giết, trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần tay cầm thí bá kiếm, cả người giống như xuống núi lão hổ, nương theo lấy một từng đạo kiếm khí quét ngang, càng ngày càng nhiều võ giả bị tùy ý đồ sát. Liền xem như thế, vẫn là có một phần nhỏ võ giả trốn rời, bất quá bị Tô Thần đồ giết võ giả nhiều đến mấy ngàn, đầy đất. Thi thể, nhìn đến Vạn Mị Nhi khiếp sợ không thôi. Cung Thiến Thiến đã sớm tập mãi thành thói quen, Vạn Mị Nhi lại là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nhìn đến nàng còn là xem thường Tô Thần cường hãn thực lực. Đồ bỏ đi. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, Tô Thần thực sự không nguyện ý lãng phí thời gian. Bởi vì hắn biết rõ, chậm trễ thời gian đối với chính mình không có một chút tác dụng nào. Một khi hỏa ly nghiễm thật có thể thôn phệ liên hoa thạch tượng, như vậy chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian đến thôn phệ liên hoa trong tượng đá lực lượng, nhìn xem phải chăng trùng kích càng cao thần quốc cảnh. Hiện tại hắn, tu vi y nguyên dừng lại tại thần quốc cảnh, đến bây giờ, hắn đều không rõ lắm, chính mình thần quốc cảnh đến cùng đến một bước nào. Lần nữa tới đến Liên Hoa Thạch tượng trước, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng cùng chờ mong, bởi vì hắn cũng không dám xác định, chính mình phải chăng có thể phá vỡ Liên Hoa Thạch tượng phòng ngự. Thể nội huyết mạch bắt đầu một lần nữa điều động, hai tay không ngừng mà kết ấn, mượn nhờ chính đại huyết luân lực lượng, hung hăng thúc giục 10 đóa hỏa ly nghiễm. Từng đóa hỏa ly nghiễm liên tục không ngừng bạo phát ra hỏa diễm lực lượng, quỳ ý địa thôn phệ lấy Liên Hoa Thạch tượng. Phá vỡ. Cung Thiến Thiến kinh hỉ hô một tiếng, hai người trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, Tô Thần có thể thuận lợi phá vỡ Liên Hoa Thạch tượng đến cùng ý vị như thế nào. Theo chưa có người có thể thuận lợi phá vỡ Liên Hoa Thạch tượng phòng ngự, chính là bởi vì như thế, hai người mới không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà thật có thể làm đến. Tô Thần trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật, có thể lấy thần quốc cảnh đánh giết càn khôn cảnh võ giả, có thể mượn 10 đóa hỏa ly nghiễm thôn phệ Liên Hoa Thạch tượng. Dạng này tiềm lực, thiên phú và thực lực đều đủ để có 102 toàn bộ tinh không vũ trụ. Mong đợi nhìn lên trước mặt Liên Hoa Thạch tượng. Tô Thần tâm lý rất là khẩn trương, bởi vì Liên Hoa Thạch tượng đã xuất hiện vết rách, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Liên Hoa Thạch tượng nên tính là triệt để phá vỡ. Không chần chờ chút nào, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Từng lùng thôn phệ lực lượng, hình thành một trương to lớn mạng nhện, trực tiếp bao trùm lại trước mặt Liên Hoa Thạch tượng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Chính là vì phòng ngừa Liên Hoa Thạch tượng sụp đổ, lực lượng tiết ra ngoài. Quanh một tiếng. Ngay tại lúc này, nương theo lấy Liên Hoa Thạch tượng sụp đổ, một cổ quỷ dị lực lượng cường đại đột nhiên bắn ra, bất quá đã bị thôn phệ mạng nhện bao trùm, cưỡng ép đem thôn phệ. Không chần chờ chút nào, Tô Thần rất rõ ràng cổ lực lượng này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Ngồi xếp bằng, Tô Thần ánh mắt có chờ mong, hắn muốn nhìn cổ lực lượng này, phải chăng đối với mình võ đạo tu vi có trợ giúp. Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi hai người rất rõ ràng Tô Thần ý tứ. Không có chút nào giày vò khốn khổ, một trái một phải, phân biệt ngồi xuống tại Tô Thần hai bên. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã mượn nhờ thôn phệ lực lượng tại thể nội hình thành vòng xoáy, cưỡng ép thôn phệ lực lượng, bắt đầu dung hợp toàn thân các nơi. Trong nguyên thần ngưng tụ ra thần quốc, bắt đầu tùy ý dung hợp cổ lực lượng này. Trước đó hắn thôn phệ địa ngục tán liên, thì dẫn động thần quốc ba động, hiện tại có một tòa Liên Hoa Thạch tượng toàn bộ lực lượng, tin tưởng đối với võ đạo tu vi khẳng định có lấy rất lớn tương trợ. Một mực tại dung hợp. Dần dần, Tô Thần cảm nhận được chính mình trong nguyên thần một cái thần quốc, vậy mà bắt đầu diễn hóa thành một đóa liên hoa, không sai, cũng là liên hoa. Liên Hoa thần quốc, đây là cái gì tình huống? Làm đến Tô Thần có chút mộng bức, chậm rãi mở ra xong. Một tòa liên hoa trong tượng đá lực lượng, mới tương trợ chính mình ngưng tụ ra một cái Liên Hoa thần quốc. Nói cách khác, muốn đem trong nguyên thần chỗ có thần quốc toàn bộ ngưng tụ thành Liên Hoa thần quốc, cần 900 triệu nhiều cái Liên Hoa thạch tượng. Thử hỏi, nơi này có nhiều như vậy Liên Hoa thạch tượng sao? Liền lên vạn đều không có, liền xem như chính mình thôn phệ tất cả liên hoa trong tượng đá lực lượng, cũng chỉ là có thể ngưng tụ ra hơn 10.000 thần quốc, cùng 900 triệu thần quốc cách biệt quá xa. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, xem ra chính mình muốn ngưng tụ ra tất cả Liên Hoa thần quốc, vẻn vẹn là dựa vào lấy Liên Hoa thạch tượng lực lượng, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Trọng yếu nhất còn là cần, nghĩ biện pháp phá vỡ trước mặt địa ngục tán phong phòng ngự. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình có thể đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng, tin tưởng nhất định có thể ngưng tụ chỗ có thần quốc, nói không chừng có thể đột phá thần quốc đỉnh phong. Thậm chí thuận lợi trùng kích đến vận mệnh cảnh. Liền xem như thế, Tô Thần vẫn là không có lựa chọn từ bỏ những thứ này cái gọi là thạch tượng. Gợn cơ để cho mình nhiều chờ một ngày thời gian. Chính mình vừa vặn thừa dịp một ngày thời gian đến giải quyết tất cả Liên Hoa thạch tượng. Muốn là ngày mai gợn cơ không cách nào phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, chính mình tối thiểu nhất có thể được đến những thứ này Liên Hoa thạch tượng. Nghĩ tới đây, Tô Thần đi tới trước mặt hai người nói ra, người ta tiếp xuống tới bắt đầu phá vỡ nơi này tất cả Liên Hoa thạch tượng, các ngươi có thể tự mình tu luyện. Cần chúng ta giúp ngươi sao? Không cần. Thật là không cần, bởi vì hắn đã có thể câu thông càn khôn thế giới, như thế tới nói, hắn có thể triệu hoán hỗn độn thú đi ra thủ hộ chính mình. Không giống nhau hai người nói chuyện, Tô Thần bắt đầu phá vỡ hắn Liên Hoa thạch tượng, hắn nhất định phải tại một ngày thời gian bên trong giải quyết. Oanh! Ầm ầm! nương theo lấy từng tòa liên hoa thạch tượng sụp đổ, vô số võ giả ào ào chạy đến, nhìn lên trước mặt chỗ phát sinh sự tình, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, bởi vì không có người nghĩ đến, hội có người có thể làm đến phá vỡ liên hoa thạch tượng. Ta có phải hay không hoa mắt, người này là như thế nào làm đến? Trời mới biết, ngược lại ta chỉ biết là, qua nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng, cái này là cái thứ nhất có thể làm đến. Chúng ta muốn hay không ra tay? Ngươi dám không? Vì cái gì không dám? Hừ, trước đó này người chém giết nhiều như vậy càng không cảnh, ta là không dám. Muốn là đổi lại hắn thần quốc cảnh, tin tưởng căn bản sẽ không có người có chút kiên kỵ, tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, liên hoa trong tượng đá lực lượng đến cùng ý vị như thế nào, tin tưởng đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể phá vỡ thạch tượng thu hoạch được lực lượng lại là một chuyện khác, bọn họ đã thử qua vô số lần, lại không có người nào có thể thuận lợi phá vỡ thạch tượng. Người này lại là làm đến. Duy chỉ có mặt đối với người này, trực tiếp uy hiếp ở tất cả mọi người, bởi vì rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến người này cường hãn, mặc dù chỉ là cái gọi là thần quốc cảnh, bất quá tự thân thực lực, lại có thể chém giết suy cho cùng càn khôn cảnh. Tình huống như vậy, ai còn dám xuất thủ cướp đoạt? Có người không dám, có người khẳng định dám. Có chút không sợ chết, thì là muốn thử một chút, bởi vì một khi thành công, như vậy hoàn toàn có thể thu hoạch được trong tượng đá lực lượng. Si Mị cùng Thanh Sàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện, lạnh lùng ánh mắt không có chút nào cảm tình. Đây cũng là sức mạnh lớn nhất, tin tưởng chém giết kiếp trước càn khôn cảnh võ giả. Hẳn không phải là việc khó gì. Đồng thời Tô Thần cũng không phải là bế tử quan, tùy thời đều có thể tỉnh lại, chỉ là không nguyện ý lãng phí thời gian mà thôi. Một cái hai cái nghĩ muốn xuất thủ cướp đoạt, như vậy chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ hai đại hỗn độn thú đến thủ hộ. Nếu là có rất nhiều càn khôn cảnh võ giả xuất thủ cướp đoạt, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết. Một ngày thời gian, muốn phá vỡ tất cả thạch tượng, khó như vậy độ tuyệt đối không nhỏ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới không muốn lãng phí thời gian, bằng không lời nói, hắn cũng sớm đã lựa chọn xuất thủ. Chỉ có giết hại, mới có thể làm đến tuyệt đối uy hiếp. Đây cũng là võ đạo tàn khốc hiện thực. Nhìn lấy càn khôn cảnh bị hai đại tinh không yêu thú đánh giết, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa biến, ào suy đoán này người thân phận, không chỉ có tự thân thực lực đủ cường đại, cho dù là triệu hoán đi ra tinh không yêu thú, thực lực y nguyên như thế cường hãn. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào dám tiếp tục xuất thủ. Chẳng lẽ chúng ta thì dạng này một mực nhìn tiếp? Muốn là người này đem toàn bộ thạch tượng đều phá vỡ, đến thời điểm chúng ta liền canh đều uống không lên. Không phục, ngươi liền trực tiếp phía trên. Chúng ta cùng một chỗ, đến thời điểm chúng ta chỉ cần thuận lợi trấn áp hắn, liền có thể để hắn thay chúng ta phá vỡ thạch tượng phòng ngự, bên trong lực lượng chúng ta có thể làm được chia đều. Càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ tới, vậy mà không có người nào dám tiếp tục xuất thủ. Nói đúng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ta cũng không tin hắn còn có thể đầy đủ ngăn cản được, nếu là có người không nguyện ý, đến thời điểm chờ chúng ta trấn áp người này, các ngươi đừng nghĩ đến kiếm một chén canh. Nguyện ý xuất thủ lời nói, chúng ta bây giờ bắt đầu. Tại như thế dụ hoặc dưới, vẫn là có người nguyện ý mạo hiểm nếm thử, rốt cuộc liên hoa thạch tượng dụ. Nghi ngờ còn tại đó. Mọi người cũng nhịn không được nữa. Bởi vì liên hoa trong tượng đá lực lượng, rất rõ ràng có thể tương trợ võ giả tăng thực lực lên. Mặc cho ai đều không thể thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng phòng ngự, duy chỉ có người này có thể làm đến. Nếu như bị người này toàn bộ được đến trong tượng đá lực lượng, bọn họ chẳng phải là lo lắng suông. Chính là bởi vì như thế. Rốt cuộc khống chế không nổi tham lam tất cả mọi người, bắt đầu từng cái hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, khủng bố thế công ùn ùn kéo đến dũng mãnh lao tới. Vô cùng đáng sợ, cho dù là Cung Thiến Thiến hai người đều cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai. Hai người đồng thời chưa rời đi, chỉ là tại cách đó không xa nhìn lấy. Hai người đều rất rõ ràng. Theo Tô Thần thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ ra tay, tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, có người nguyện ý mạo hiểm. Cũng đáng được mạo hiểm. Không qua. Hiện tại hai người lại không có lựa chọn xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Không quản các nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, liền xem như các nàng xuất thủ muốn tương trợ Tô Thần, cũng là không có khả năng sự tình. Lấy hai người bọn họ thực lực, muốn lấy một địch 10.000, đồng thời mặt đối với võ giả đều là càng khôn cảnh, liền mảy may cơ hội đều không có. Đến thời điểm không chỉ có không cách nào thuận lợi tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, không có một chút tác dụng nào. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào lấy Thanh Sàm hai người, rất khó chống lại những thứ này đồ bỏ đi. Hắn chỉ là phá vỡ hơn 300 cái thạch tượng, càng là chậm trễ thời gian, đối với mình càng là bất lợi. Nghĩ tới đây Tô Thần, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn biết rõ, bất cứ lúc nào, đều cần dùng tuyệt đối giết hại đến uy hiếp mọi người, dạng này mới có thể làm được gối cao không lo. Trong tay xuất hiện Tạp Thiên Chuyên cùng Tán Kiếp Bút, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lăn lộn lực lượng giống như sóng to gió lớn, tùy ý địa ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tùy ý đồ sát lấy. Vậy mà không người nào có thể ngăn cản được Tô Thần trấn áp thô bạo. Liên tục trảm giết võ giả phía dưới, tất cả mọi người bắt đầu ào ào lui lại, từng cái trên mặt tràn ngập sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều thực sự không có nghĩ đến, người này thực lực hội như thế cường hãn. Đây là thần quốc cảnh võ giả cần phải nắm giữ thực lực sao? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Căn bản không dám tiếp tục vây giết, coi như trong tượng đá lực lượng đầy đủ dụ hoặc, nhưng là cùng tánh mạng đem so sánh lên còn là xa xa không đáng chú ý. Chỉ là Tô Thần lại là không có chút nào lựa chọn từ bỏ, cả người tốt giống như liệp báo, lần nữa hướng về mọi người nhanh chóng mà đi. Cuồng bạo giết hại bao phủ mà ra, Tô Thần bá đạo thế công, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi, cho dù là suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả đều không được. Khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Gây mũi máu tanh mùi vị, để còn lại người kêu cha gọi mẹ, từng cái sự xuất sức bú sữa, hướng về bốn phía nhanh chóng chạy vội. Không có người có thể không nhìn sinh tử. Người điên. Này người tuyệt đối là người điên. Rất nhiều người đều vô cùng hối hận, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc dạng này tồn tại, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất trốn rời. Không có tiếp tục trảm giết tiếp, nếu không phải là bởi vì thạch tượng, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ truy giết tới cùng, mãi đến đem tất cả mọi người tru sát hầu như không còn, tuyệt đối sẽ không lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Bất quá bây giờ, đối với Tô Thần tới nói, lớn nhất chuyện trọng yếu không phải tru sát những thứ này người, mà chính là bốn phía từng tòa liên hoa thạch tượng. Tiếp tục mượn nhờ 10 đóa hỏa ly nghiễm, bắt đầu điên cuồng địa phá vỡ một. Sang sát liên hoa thạch tượng, tùy ý thôn phệ lấy mỗi một tòa trong tượng đá lực lượng. Một ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Tại Tô Thần điên cuồng thôn phệ dưới, trọn vẹn thôn phệ hơn 10.000 liên hoa thạch tượng, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, trong nguyên thần thần quốc, hơn 10.000 cái thần quốc toàn bộ ngưng tụ ra liên hoa thần quốc. Cho dù là như thế, y nguyên còn thiếu rất nhiều, việc cấp bách thì là nghĩ một chút biện pháp, nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ thuận lợi phá vỡ trước mặt địa ngục tán phong phòng ngự. Hơn 10.000 tòa liên hoa thạch tượng chỉ là món ăn khai vị, chánh thức món chính, chính là trước mặt địa ngục tán phong, hắn rất là chờ mong, mình có thể thôn phệ địa ngục tán phong bên trong lực lượng, đến tương trợ chính mình ngưng tụ tất cả liên hoa thần quốc, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến thần quốc đỉnh phong cảnh, từ đó bắt đầu chánh thức trùng kích vận mệnh cảnh. Ngươi lại có thể phá vỡ thạch tượng, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện gợn cơ, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, người ta đã thử qua, ta mượn trợ hỏa ly nghiễm, căn bản là không có cách phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Yên tâm, ta đối với ngươi nắm giữ hỏa ly nghiễm không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng sẽ không ra tay cướp đoạt ngươi hỏa ly nghiễm. Tô Thần có chút im lặng, hắn thật là lo lắng gợn cơ nhìn lên chính mình hỏa ly nghiễm. Nếu không phải là bởi vì hỏa ly nghiễm có thể phá vỡ thạch tượng, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý lấy ra, hoặc là đối mặt hắn người, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Duy chỉ có đối mặt cái này gợn cơ, hắn thật rất là kiên kỵ. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, một khi gợn cơ xuất thủ cướp đoạt, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, rốt cuộc trước đó hắn đã cùng gợn cơ giao thủ qua. Nghĩ đến biện pháp. Gợn cơ gật gật đầu, nói ra, hãy đi theo ta. Có Tô Thần trước đó cường thế. Xuất thủ, không còn có người dám đi lên tự tìm cái chết, cho dù là muốn có được trong tượng đá lực lượng, tại sinh tử trước mặt, cái gọi là dụ hoặc căn bản không đáng. Nhìn lên trước mặt địa ngục tán phong, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu, bởi vì hắn thôn phệ hơn 10.000 tòa trong tượng đá lực lượng, cũng chỉ là ngưng tụ ra hơn 90.000 cái liên hoa thần quốc. muốn tiếp tục ngưng tụ lại, nhất định muốn phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, từ đó đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng, đợi đến chính mình đem trong nguyên thần chỗ có thần quốc, toàn bộ ngưng tụ thành liên hoa thần quốc, nhìn xem phải chăng có thể trùng kích đến thần quốc đỉnh phong cảnh. Trong tay xuất hiện 9 cái dùi, gợn cơ nói ra, ở đây là ta chuẩn bị 9 cái dùi, ta cần ngươi tương trợ. Ta nên làm như thế nào? Ta muốn nhờ thân thể ngươi làm môi giới, đem 9 cái dùi đánh trước nhập trong thân thể ngươi, sau đó lại lấy 9 cái dùi, toàn bộ chú ý vào đến trước mặt địa ngục tán phong bên trong. Nghe đến lời này Tô Thần, mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì hắn biết rõ, gận cơ làm như vậy đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn cũng không biết 9 cái dùi là cái gì. Vô duyên vô cớ địa để gận cơ tại bên trong thân thể của mình, chú ý nhập cái gọi là 9 cái dùi, không cần nói chính mình, tin tưởng vô luận đổi lại là người nào đều vô pháp tiếp nhận. Gận cơ mục tiêu muốn không phải địa ngục tán phong, mà là mình đâu. Không thể không phòng. Trong ánh mắt cảnh giác không cần nói cũng biết, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt nói, kỳ gận cơ, ta sẽ không đồng ý, ngươi có thể đi tìm người khác, ta tin tưởng so ta càng thích hợp người chỗ nào cũng có. Ngươi cự tuyệt ta. Không sai, ta chính là cự tuyệt ngươi, mà ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ta không ăn ngươi một bộ này, muốn cùng ta chiến, ta tùy thời phụng. Bồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.